Khi vừa hay tin Phương Tiểu Huy bị bắt cóc, cậu Út đã cùng mẹ cô hớt hải về nước trước. May thay Phương Tiểu Huy đã được cứu. Sau đó gia đình bác cả và cả nhà cậu Út cũng đến ngay đây. Cả bà ngoại bị bệnh liệt giường cũng tới. Mặc dù Dương Mạn và Phương Tiểu Huy gần đây mới hàn gắn quan hệ với nhà họ Dương, nhưng toàn bộ nhà họ Dương, từ nhỏ đến lớn, ai nấy đều quan tâm lo lắng cho Phương Tiểu Huy. Đây chính là sức mạnh của huyết thống. Đây chính là người thân. Phương Tiểu Huy vừa thấy mọi người thì khóe mắt cay cay. Từ lúc cô 6 tuổi, ba cô tự sát, cô và mẹ đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Cô cũng chưa từng gặp qua bác cả và cậu Út. Hơn 20 năm trôi qua, cô chưa gặp mặt mấy anh em họ lần nào. Nhưng khi cô vừa gặp chuyện, thì cho dù đang ở đâu, bận đến thế nào thì bọn họ đều một lòng chạy về. Cô không biết nên nói thế nào để bày tỏ phần tình cảm này. Cô Lâm Hách vừa nhìn thấy cả đại gia đình thì giật mình. Lúc trước anh chỉ biết Tiểu Huy và mẹ luôn độc lai độc vãng, lại không biết họ còn có cả nguyên đại gia đình họ hàng thế này. Hơn nữa, Giang Phong Giật cũng ở đây. Anh bất giác cảm thấy lúng túng. Dương Mạn vui mừng rơi nước mắt, tay run run kéo con gái. Sao lại bị thương thành thế này hả con? Phương Tiểu Huy cười an ủi mẹ, cũng an ủi cả nhà. Con không sao cả, đều là thương ngoài da thôi. Cô gãi gãi chiếc mũ trên đầu. Trên đầu thì bị cạo một nhúm tóc nên xấu lắm. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Bà ngoại lại lo lắng đây. Ừ, mẹ không khóc, không khóc. Mẹ vui quá nên thế. Dương Mạn quay sang nhìn Cố Lâm Hách, đột nhiên quỳ phịch xuống. Cố Lâm Hách bất ngờ, vội vã bước tới đỡ Dương Mạn. Dì đứng lên đi, đừng làm thế. Cảm ơn cậu. Chuyện này vốn do cháu mà ra, dì không trách cháu liên lụy Tiểu Huy là mừng rồi. Dương Mạn được Cố Lâm Hách đỡ đứng dậy, bà nhìn Cố Lâm Hách, trong lòng đầy hối tiếc. Ánh mắt bà tràn đầy sự hổ thẹn thay cho người chồng quá cố, cũng hổ thẹn thay cho Phương Tiểu Huy. Hai người họ, một người thì phản bội Cố Giang, còn một người thì tổn thương Cố Lâm Hách. Bà thật sự không đành lòng. Sao tôi lại trách cậu chứ? Cậu là người tốt, là người vô tội nhất. Đều do cô Khương không suy nghĩ thông suốt thôi. Cậu thấy đấy, hôm nay tôi không chuẩn bị gì cả. Đợi qua vài ngày, chờ Tiểu Huy dưỡng thương đỡ rồi thì tôi sẽ thiết đãi cậu chu đáo. Lúc Dương Mạn nói chuyện, khóe mắt thoáng nhìn ra phía sau. Cố Lâm Hách hiểu ý Dương Mạn muốn nhắc nhở anh, hôm nay không tiện cho lắm. Lúc anh và Phương Tiểu Huy còn quen nhau, Dương Mạn đối xử với anh rất thật lòng. Bây giờ anh cũng không muốn gây khó khăn cho mẹ con họ, nên chủ động nói. Đưa người về nhà an toàn rồi, thì nhiệm vụ của cháu cũng đã hoàn thành. Mọi người xung vầy đi ạ, cháu còn có việc nên về trước đây. Cố Lâm Hách lịch sự gật đầu chào mọi người. Suy cho cùng, anh cũng là người từng trải. Dù trong lòng hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như không. Nếu có tin gì thì bên cảnh sát cháu sẽ thông báo với các vị. Chắc cảnh sát sẽ tìm Tiểu Hy để tìm hiểu tình hình. Cháu đi trước đây. Có lẽ vì chột dạ nên Cố Lâm Hách nhìn tất cả mọi người ở đây nhưng không nhìn Giang Phong Giật. Dương Mạn, thế thì chúng tôi không tiễn cậu, cậu đi thong thả. Cố Lâm Hách vẫy tay rồi bước vào thang máy. Phương Tiểu Huy bình an về nhà, mọi người rất vui mừng. Cô đến bên cạnh bà ngoại ngồi xổm xuống, kéo tay bà nói. Bà ơi, bà đừng lo nữa nhé, cháu về rồi. Bà ngoại không thể cử động nên cô kéo tay ngoại vuốt lên mặt mình. Cháu không sao bà. Bà ơi, bà đừng lo nữa được không? Cháu thật sự không sao. Bà ngoại cười cười, chảy nước mắt, khe khẽ nói. Tốt, tốt lắm. Bác gái cả lau nước mắt bảo. Con bé Tiểu Huy này, bà ngoại xem tivi thì hay tin cháu bị bắt cóc. Giận đến nỗi, lém ly lém chén, không ăn không uống, nhất định đòi về. Có khuyên thế nào, bà cũng không chịu nghe, giống như đứa bé vậy. Phương Tiểu Huy, cháu xin lỗi đã làm cho cả nhà lo lắng. Sau đó, mọi người phân công hợp tác. Đàn ông thì ra ngoài đi chợ, đàn bà thì cắt cắt rửa rửa để chuẩn bị nấu một bữa tối thịnh soạn cho cả nhà. Phương Tiểu Huy nằm nghỉ ngơi trong phòng mình mà trong lòng cảm thấy rất thư thái. Giang Phong Giật ở bên ngoài cũng chẳng giúp được gì nên vào phòng nói chuyện cùng với Phương Tiểu Huy. Anh hâm nóng sữa rồi, em uống không? Cảm ơn anh. Phương Tiểu Huy ngồi dậy, nhận lấy ly sữa trong tay Giang Phong Giật. Ánh mắt lơ đãng, không dám đối mặt trực tiếp với anh. Chắc chắn em rất sợ đúng không? Dạ. Anh vừa hay tin thì vội vã về ngay. Từ lúc biết tin cho đến giờ, anh không hề chợp mắt. Phương Tiểu Huy cúi đầu. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Giọng điệu Giang Phong Giật rất đè nén. Tiểu Huy, em luôn xa cách như thế. Khi thì nói xin lỗi, khi thì nói cảm ơn. Em với anh sao lại phải xa cách thế này? Anh là bạn trai của em. Em lại muốn nói xin lỗi à? Lẽ nào trừ xin lỗi ra, em không còn cái gì để nói với anh sao? Giang Phong Giật ngồi xuống mép giường, cách Phương Tiểu Huy rất gần. Anh chỉ muốn hỏi em một câu. Phương Tiểu Huy nghi hoặc nhìn anh. Có phải